Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 263, Diễm Linh Cơ cùng Minh Châu đánh cược. Ba canh, chủ nhân, Ẩn bước thân thể dừng lại. Tinh Hồng dương mắt lên nhìn, chỉ thấy một đám lửa giống như sao băng vạch phá bầu trời đêm, rơi ở trước mặt hắn. Hỏa diễm thu lại, Diệp Đông Hoàng ôm lấy anh ta cùng Ngọc Kỳ Lân xuất hiện. Diệp Đông Hoàng, Ẩn bước đồng tử nhăn co lại, trong lòng hoảng hốt. Hắn tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng còn không tự đại đến có thể cùng Diệp Đông Hoàng đối kháng trình độ. Ngươi chính là Ẩn bước. Diệp Đông Hoàng để xuống anh ta cùng Ngọc Kỳ Lân, đánh giá Ẩn bước, đầu cằm thật nhọn, một đôi mắt tinh hồng, khom lưng lưng còng, gầy trơ cả xương, thì cùng nửa người nửa bức quái vật đồng dạng. Bộ dáng này, không xuất thủ liền có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non. Tíu tíu, một tiếng bén nhọn thanh âm cao vút đột nhiên vang lên. Ẩn bước quay người hóa thành con rơi bỏ chạy. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không chút do dự, tại chấm trước mặt còn muốn trốn. Diệp Đông Hoàng ánh mắt bình tĩnh, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hóa thành kiếm chỉ. Đối với Ẩn bước xa xa một chút, kiếm khí theo đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra. Nhất dương chỉ, không tốt, Ẩn bước vãi cả linh hồn. Trong lòng dâng lên một cỗ đại khủng bố, sau lưng cánh màu đen dùng lực, muốn tránh né. Thế mà kiếm khí thực sự quá nhanh, ngay tại hắn cảm giác được nguy cơ buông xuống, dùng mình thời điểm, kiếm khí đã nổ bắn ra mà tới. Sau một khắc, không chút huyền niệm xuyên thủng đầu hắn, ý thức lâm vào hắc ám, đụng, máu tươi vẩy ra, Ẩn bước thân thể đập xuống đất, nhấc lên một trận bụi đất. Hảo lợi hại, Ngọc Kỳ Lân rung động trong lòng, mặc dù biết Diệp Đông Hoàng rất mạnh, nàng đối mặt Diệp Đông Hoàng hoàn toàn không có sức phản kháng. Nhưng nhìn đến Diệp Đông Hoàng tiện tay điểm chết một cái thực lực không kém gì nàng Ẩn bước, tựa như là đè chết một con kiến đơn giản. Loại này đánh vào thị giác, quá rung động, chủ nhân uy vũ. Anh ca cùng Mặc Nha nịnh nọt nói, anh ca giờ phút này không có quá mức ngoài ý muốn. So sánh Diệp Đông Hoàng trước đó một kiếm xuyên thấu mấy chục mét tầng nham thạch đánh giết thương Lang Vương, chỉ điểm một chút chết Ẩn bước đã bình thản nhiều, không đáng kể chút nào. Mặc Nha nhưng trong lòng thì cùng Ngọc Kỳ Lân đồng dạng kinh hãi không thôi. Trước đó Diệp Đông Hoàng tới tốc độ không biết vượt qua hắn bao nhiêu, thực lực thì càng không cần phải nói. Quả nhiên chủ nhân cũng là chủ nhân, vô luận tốc độ vẫn là võ công đều không phải là hắn có thể so sánh được. Đi thôi, Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời, mang theo Ngọc Kỳ Lân cùng anh ca Mặc Nha trở về Thiên Mệnh phân bộ. Thiên Mệnh phân bộ tại Tân Trịnh ngoài thành, dễ dàng cho tổ chức thành viên ra vào, không dễ dàng bị người phát hiện, thuộc hạ làm việc bất lợi, xin chủ nhân trách phạt. Trở lại phân bộ, Mặc Nha cùng anh ta quỳ một chân trên đất, một mặt xấu hổ, nếu không phải Diệp Đông Hoàng, bọn họ đi qua khẳng định chúng phục kích. 8-9 phần 10 toàn quân bị diệt, trong bọn họ nằm không sao cả, còn đem Diệp Đông Hoàng đưa vào bẫy dập, có thể nói là trọng thiếu sót lớn, mỗi người 100 roi. Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời, có công thì thưởng, từng có thì phạt, lần này chúng phục kích, mặc kệ nguyên nhân gì, hai người cũng khó khăn từ tội lỗi, đa tạ chủ nhân. Mặc Nha cùng anh ta bái tạ, trong lòng cũng không oán nói, lần này thật là lỗi của bọn hắn. Theo sát lấy, bốn cái chấp pháp thành viên tiến lên, đem hai người bọn họ dẫn đi. Ba, ba ba ba, mỗi một đánh xuống đều mang theo một vòi máu tươi, da chóc thịt bong, thanh thúy to rõ thanh âm khiến người ta toàn thân giật mình. Đáy lòng phát lạnh, chấp pháp thời điểm không thể vận công ngăn cản, mà chấp pháp nhân viên có thể vận công, chỉ phải bảo đảm đánh không chết, đánh cho tàn phế là được. Nhục thân càng mạnh, dùng lực càng lớn, mặc kệ thực lực mạnh yếu, đều có thể đánh cho ngươi chết đi sống lại. T là Mặc Nha thống lĩnh cùng anh ta thống lĩnh, nhìn lấy thì đau, nghe nói bọn họ chấp hành nhiệm vụ kém chút thất bại. Chúng địch nhân mai phục, nếu không phải chủ nhân thần công cái thế, thì toàn quân bị diệt. Không biết là nhiệm vụ gì, chúng ta có hay không tham dự trong đó, hy vọng không nên quá thảm. Trong bóng tối chú ý thiên mệnh thành viên âm thầm kinh hãi, trong lòng có chút tâm thần bất định. Mặc Nha cùng anh ta còn có Diệp Đông Hoàng tham dự nhiệm vụ tuyệt đối là đại nhiệm vụ, liên quan đến nhân viên rất nhiều. Đã chúng mai phục, nói rõ tin tức không đủ chuẩn xác, phía dưới tham dự nhân viên chí ít tránh không được một trận cây roi. Nếu là phát hiện có bỏ rơi nhiệm vụ người, tuyệt đối chết chắc, không thấy được hai vị thống lĩnh đều chịu cây roi sao? Tất cả mọi người âm thầm nâng cao tinh thần, tỉnh táo chính mình, bọn họ cũng không phải Mặc Nha cùng anh ca. Nếu như phạm sai lầm, nói không chừng trực tiếp xử quyết. Hồi bẩm chủ nhân, 100 roi chấp hành hoàn tất. Không bao lâu, 4 cái chấp pháp giả mang theo Mặc Nha cùng anh ca đến đại điện. Lúc này Mặc Nha đã hấp hối, hắn trước đó bị Ngọc Kỳ Lân đánh lén bị thương, về sau ẩn bức đuổi giết hắn một đường, hiện tại lại bị quất 100 roi, kết quả có thể nghĩ, anh ca cũng không tốt đến nơi đâu. Quần áo màu trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, trắng nõn ngọc thể, da chóc thịt bong, chật vật quỳ trên mặt đất, lung lay sắp đổ. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, chấp pháp giả lui ra, ánh mắt của hắn rơi vào Mặc Nha cùng anh ta trên thân. Hờ hững nói, các ngươi nhớ kỹ, thất bại thường thường cũng là diệt vong, cho nên, không cho phép thất bại. Đúng, cần tuân chủ nhân dạy bảo. Mặc Nha giãy giụa lấy quỳ trên mặt đất cùng anh ta cùng một chỗ. Tuy nhiên bị đánh cực kỳ thảm, nhưng cái này cũng là bọn hắn đáng đời. Làm việc bất lợi, liền nên bị phạt. Ông, nhìn lấy hai người thê thảm bộ dáng, Diệp Đông Hoàng trên thân vạn đạo chân ý tuôn ra, hóa thành sinh mệnh chân ý bao phủ Mặc Nha cái anh ca. Tại Ngọc Kỳ Lân cùng chỗ có thiên mệnh thành viên ngạc nhiên dưới ánh mắt. Trong suốt lục quang bao phủ, vô số điểm sáng màu xanh lục dung nhập Mặc Nha cùng anh ca thể nội. Trên người bọn họ khí tức cấp tốc tăng cường, máu me đầm đìa, da chóc thịt bong, vết thương cấp tốc nhúc nhích, vết thương dài da thịt mềm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trong lòng hai người rung động, nguyên bản đau rát ý biến mất không thấy gì nữa. Cả người dường như phao trong suối nước nóng, ấm áp, đồng thời miệng vết thương còn có chút ngứa một chút. Loại kia cảm giác khó nói lên lời. Sau một lát, vết máu chóc ra, trên người bọn họ nhìn không ra một điểm vết thương. Đa tạ chủ nhân trọng thưởng. Mặc Nha cùng anh ta rung động, vội vàng bái tạ, kính sợ bên trong mang theo cuồng nhiệt sùng bái. Đối Diệp Đông Hoàng càng là vui lòng phục tùng. Chủ nhân thần uy, thiên hạ vô địch, tất cả mọi người quỳ bái sơn hô. Trên đời này tuy nhiên cũng có nhanh chóng chữa thương thủ đoạn, nhưng cùng Diệp Đông Hoàng thủ đoạn so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Diệp Đông Hoàng hình tượng trong lòng bọn họ một chút cao lớn, biến đến thần bí khó lường, vĩ ngạn vô biên. Bọn họ đại bộ phận đều là hôm nay lần thứ nhất nhìn đến Diệp Đông Hoàng. Giờ khắc này, đối Diệp Đông Hoàng tràn ngập cuồng nhiệt tín ngưỡng. Chấm thưởng phạt phân minh, chỉ muốn các ngươi nỗ lực, công pháp, vũ kỹ, đan dược, chấm đều sẽ không tiếc ban thưởng, chưa để đạt tới chấm trình độ cũng chưa chắc không có khả năng. Diệp Đông Hoàng cho bọn hắn họa cái kế tiếp bánh nướng. Tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, tràn ngập hưng phấn, đối với Diệp Đông Hoàng hào phóng cùng khí phách, bọn họ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không chút nghi ngờ Diệp Đông Hoàng nói. Bọn họ vừa mới thêm vào liền có thể đạt được tương ứng vạn đạo kinh bí tịch cùng còn lại bắt buộc. Võ công, cái này nhưng đều là thần công bí tịch, đặc biệt là vạn đạo kinh, có thể xưng vô thượng tiên kinh. Nhưng Diệp Đông Hoàng cứ như vậy trực tiếp cho bọn hắn. Cái này là bực nào khí phách lòng dạ. Chủ nhân Thánh Minh, mọi người gieo hò, anh ca, Ngọc Kỳ Lân lưu lại. Tất cả đi xuống đi. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, đánh ra mọi người rời đi. Sau đó mang theo anh ca cùng Ngọc Kỳ Lân rời đi phân bộ. Trở về Huyết Y bảo, về sau ngươi theo anh ca. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Ngọc Kỳ Lân, sau đó đối anh ca nói, ngươi mang Ngọc Kỳ Lân đi võ đạo lâu nhận lấy công pháp. Thu xếp tốt về sau. Các loại chấm. Vâng. Ngọc Kỳ Lân nói, đúng, chủ nhân. Anh ca khuôn mặt phi tốc bò lên trên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Một trái tim phanh phanh trực nhảy, nàng tự nhiên biết Diệp Đông Hoàng hai chữ cuối cùng ý tứ. Chờ lấy thị tẩm, trước đó, tại Sơn Động Mật Đạo, Diệp Đông Hoàng nói qua với nàng, thuộc hạ cáo lui, anh ca gương mặt nóng hổi. Mang theo Ngọc Kỳ Lân tiến về võ đạo lâu. Hai người rời đi. Diệp Đông Hoàng cái này thần hỏa phân thân cũng trở về dung nhập vốn trong cơ thể. Chủ nhân trở về, sự tình thế nào? Ngay tại cho Diệp Đông Hoàng rót rượu, Diễm Linh Cơ nhìn đến Diệp Đông Hoàng phân thân trở về, cười nhẹ nhàng hỏi. Chủ nhân xuất mã, tất nhiên là mã đáo thành công. Chỉ là mấy cái tiểu tặc, còn không dễ như trở bàn tay. Chiều nữ Yêu Minh Châu lột ra một khỏa thủy nộn nhiều chất lỏng quả vải đút tới Diệp Đông Hoàng. Bên miệng, nụ cười vũ mị, thanh âm điềm đạm, mặc dù biết là nịnh nọt ngữ điệu, nhưng Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ nghe được rất dễ chịu. Đặc biệt là phối hợp Minh Châu vũ mị trêu chọc thanh âm của người, khiến người ta rất rất cự tuyệt. Nịnh hót, Diễm Linh Cơ nói thầm trong lòng, trợn nhìn Minh Châu liếc một chút, đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Đông Hoàng, ẩn bức cùng Thương Lang Vương giải quyết. Ngọc Kỳ Lân thu phục mang theo trở về. Diệp Đông Hoàng giản yếu nói ra, kỳ thật thần hỏa phân thân coi như chưa có trở về. Hắn cũng biết xảy ra chuyện gì, hắn bản tôn cùng phân thân tâm ý tương thông. Người ta đoán cái này Ngọc Kỳ Lân khẳng định là cái đại mỹ nữ. Diễm Linh Cơ thu thủy giống như con ngươi nhìn qua Diệp Đông Hoàng, một mặt danh mãnh. Chủ nhân, Linh Cơ muội muội thật sự là càng ngày càng không thành thật. Liền chủ nhân cũng dám trêu chọc, liền nên thật tốt thu thập nàng. Minh Châu giật dây, quan hệ rút ngắn về sau, các nàng nói chuyện cũng tùy ý không ít. Ba, Diệp Đông Hoàng đưa tay, ở phía sau, một người một bàn tay. Chủ nhân, Minh Châu đôi mắt đẹp u oán, hờn dỗi, thân thể khẽ đảo, sụi lơ tại Diệp Đông Hoàng trong ngực, không biết xấu hổ. Diễm Linh Cơ trong lòng khinh bỉ, thân thể cũng rất thành thật theo đổ vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, cùng Minh Châu một trái một phải. Các ngươi hai cái tiểu yêu tinh, chính mình chậm rãi chơi đi. Diệp Đông Hoàng dùng lực ôm lấy, phân biệt tại hai người khuôn mặt một hôn, đứng dậy rời đi. Cung tiễn chủ nhân, ngươi đoán chủ nhân tối nay sủng hạnh người nào? Diễm Linh Cơ nhìn qua Diệp Đông Hoàng rời đi bóng lưng, tay ngọc nâng cái má, như có điều suy nghĩ nói, ngươi không phải trong lòng đã có đáp án sao? Minh Châu vòng eo mở rộng, vô cùng bắn nổ tư thái tựa ở đầu giường, sông núi chập trùng, ma quỷ uyển chuyển, tuyệt thế vưu vật, là có đáp án, vừa mới chủ nhân không có phủ nhận, hiển nhiên Ngọc Kỳ Lân là cái đại mỹ nữ, ta đoán chủ nhân khẳng định muốn đi sủng hạnh Ngọc Kỳ Lân. Diễm Linh Cơ đôi mắt mang theo giảo hoạt, đi vào Minh Châu trước người, thanh âm của nàng nhẹ nhàng êm tai. Thân thể của nàng đoạn mặc dù không có Minh Châu như vậy nóng nảy, lại đồng dạng hoàn mỹ mê người, giống như tỷ lệ vàng. Hai người dáng người đều rất dụ hoặc, chỉ là phong cách khác biệt. Ta biết ngươi có còn lại đáp án, không bằng chúng ta đánh cược một lần như thế nào? Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp sáng rực, nhìn chằm chằm Minh Châu, muốn là Minh Châu không đáp ứng, chẳng phải là lộ ra sợ. Nếu là đáp ứng, cái kia chỉnh hợp nàng ý, ngươi muốn đánh cược gì? Minh Châu hẹp dài mắt phượng giống như cười mà không phải cười. Nhìn qua Diễm Linh Cơ tinh xảo không tì vết khuôn mặt cùng cặp kia liêu nhân tâm phách đôi mắt đẹp, nhiều hứng thú nói, thật sự cho rằng ăn chắc nàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.